Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 74, tâm linh góc độ. Negeri đánh giá cái này 6 vị chính thần, trong đó đại bộ phận đều đã gặp phân thân, lần thứ nhất gặp cũng chính là ám vong giả cùng hoang ảnh. Ám vong giả chính là một đoàn không ngừng ngọa nguậy hắc ám. Tất cả về hắn đều giấu ở đoàn kia bên trong đen kịt. Về phần hoang ảnh, giống như liền thực sự một hình bóng, một cái mơ hồ không rõ bóng người đứng ở trong hư không. Phảng phất như là dùng bút chì mấy bút phác họa ra tới một cái đơn giản thân ảnh. Nhưng mà vẻn vẹn chính là như vậy một người đơn giản ảnh. Nhưng lại có mãnh liệt tồn tại cảm giác. Tồn tại, Negeri hơi nhíu mày. Hoang ảnh con đường giống như cùng tồn tại tương quan. Hắn có thể ảnh hưởng đến một cái tự thân cùng sự vật khác tồn tại. Bởi vậy trước đó tại ma lực dạ tiệc thời điểm, hắn rõ ràng phủ xuống, lại làm cho cái khác chính thần không cách nào phát hiện. Nếu không phải Negeri quan sát đi qua tin tức, ngoài ý muốn tìm tới một chút việc nhỏ không đáng kể. Thật đúng là không phát hiện được hắn. Chư vị, còn mời tự động từ bỏ nguyệt thụ thế giới quyền hành. Đây là cơ hội cuối cùng. Vĩnh hằng trích nhiệt giả vẫn như cũ tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Hắn đứng ở khô héo nguyệt thụ phía trên, nhìn lấy bị đóng ở phía trên kia thân ảnh, phát ra sau cùng thông cáo. Lần này hắn đem chấp trưởng hoàn chỉnh nguyệt thụ thế giới. Ai đều không thể ngăn cản, ngôn ngữ không cách nào dao động ý chí của chúng ta. Mê Kết nhẹ nói, sau đó xuất động thủ trước. Vô số xúc tu, từ dưới thân thể của nàng tuôn ra, hướng về vĩnh hằng trích nhiệt giả bao khỏa mà đến. Mỗi một đầu trên xúc tu, đều có rộng thùng thình giác hút. Từng tia chất nhầy từ phía trên nhỏ xuống, sinh mệnh cùng cực nóng đụng vào nhau. Hai vị chính thần chân thân cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Sinh mệnh thừa tái giả vung vẩy lên nàng màu xám cho xúc tu. Mỗi một đầu trên xúc tu đều có hàng ngàn hàng vạn giác hút. Từng cái bên trong giác hút đều có sinh mệnh tại tạo ra. Những cái này liên tiếp cuồng rốn sinh mệnh cá thể. Từng cái mở to mắt, hướng về vĩnh hằng trích nhiệt giả tiến lên. Bọn hắn từng cái sinh mệnh hình thái cũng không giống nhau. Từng cái đều là sống sờ sờ sinh mệnh, thậm chí có riêng mình sinh mệnh ý chí. Quang cùng bên trong ảnh, vĩnh hằng trích nhiệt giả cái kia ẩn tàng tại trong vầng sáng sinh mệnh hình thái cũng hiển lộ ra. Đó là một cái nhục thể tinh cầu, vô số khối thịt nhúc nhích, một chút như là mạch máu đồng dạng xúc tu khi theo lấy sóng nhiệt vung vẩy. Mà ở chạm tay gốc, từng cái con mắt màu vàng mở ra, đỏ tươi chất lỏng từ trong đó rơi xuống. Những cái này ánh mắt con ngươi đều so với nhân loại thân thể muốn lớn. Toàn bộ vĩnh hằng trích nhiệt giả đứng ở bầu trời, giống như là một tòa thành thị đứng ở trên đó. Gợn sóng vô hình từ trên người hắn hướng về chung quanh tràn ra. Vạn vật đều tựa như ở dưới cỗ ba động này bắt đầu thiêu đốt. Đây là vĩnh hằng trích nhiệt giả hình tượng tiết ra ngoài mang tới con đường mở rộng. Nếu không phải vô hối chi uyên đặc thù cấu tạo, vẻn vẹn hắn chân thân xuất hiện ở đây, liền sẽ dẫn phát thời không xung quanh vật chất cùng nhau đốt cháy. Trong bất chi bất giác, vĩnh hằng trích nhiệt giả thực lực đã trải qua kéo ra cái khác bảy thần một chút khoảng cách. Có lẽ vĩnh hằng trích nhiệt giả chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là cái khác minh hữu, mà là chính hắn. Ánh sáng và nhiệt độ lại một lần nữa từ cái kia máu thịt hình cầu thể lên cao lên. Negeri kim sắc hạt không ngừng ngưng tụ, hóa thành ba cánh cự long tư thái, hướng về hồng lệ phóng đi. Hắn đối với hồng lệ loại hiện tượng này sinh mệnh hết sức cảm thấy hứng thú. Đại biểu cho bất trung hồng lệ, nếu như có thể đưa nàng bắt nghiên cứu con đường của nàng. Như vậy Negeri có nắm chắc lại một lần nữa đem sinh mệnh của mình hình thái tăng lên một cái cấp độ. Bởi vậy tại lựa chọn đối thủ thời điểm, Negeri lựa chọn coi như hồng lệ. đối phương hiện tại chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm. Negri chính diện đối chiến vừa vặn, hồng lệ là hiện tượng sinh mệnh, nàng chỉ tồn tại một loại nào đó bên trong hiện tượng. Không có cụ thể sinh mệnh hình dạng, ba cánh vĩnh tội chi long khi hắn long thủ bên trên. Vô số mở mắt ra, long chảo vươn vào không gian, dùng sức xé ra, thế giới cái nào đó không biết không gian xuất hiện ở trước mặt Negri. Mang theo xúc tu cánh vỗ, Negri trực tiếp tiến vào cái góc độ này. Càng nhiều con mắt tại trên người Negri tạo ra, cái góc độ này cùng loại với thiên về tại tâm linh. Negri từ trong này có thể quan sát được mỗi người nhân cách ở chỗ này hiển hóa. Cũng tỉ như Negri, hắn biến thành một gốc kim sắc ngược lại sinh cây. Vô số chạc cây không ngừng kéo dài, lan tràn lớn lúc trước hắn còn chưa đạt tới địa phương. Mà bên kia thân cây thì là xoắn ốc hướng lên trên. Không ngừng tiến lên, bất quá sau đó Negri tựa như bản thân tâm giống thu hồi. Lần nữa hóa thành vĩnh tội chi long hình thái. Dù sao bây giờ hình thái càng thêm thích hợp chiến đấu. Ở chỗ này Negri cũng nhìn thấy hồng lệ loại hiện tượng này sinh mệnh hiện ra hình thái. Đó là một cái mặt mũi không ngừng biến hóa nữ nhân. Hai đi huyết lệ chảy xuôi. Ở sau lưng của nàng vô số mái tóc đen nhánh không ngừng dây dưa. Lan tràn ra phía ngoài. Mà thân thể của nàng có đếm không hết vết thương. Giống như là bị người toái thi về sau. Lại vá kín lại. Người xác định vĩnh hằng trích nhiệt giả tại về sau sẽ bỏ qua ngươi sao? Hồng lệ khẽ cười nói. Ngữ khí không nói ra được phóng đãng dụ hoặc. Loại kia thanh âm không giờ khắc nào không tại nhiễu loạn tâm linh của người ta. Vị kia cũng không phải cái gì đại phóng tồn tại. Không, ta có thể xác nhận. Hắn tại về sau tuyệt đối sẽ hướng ta xuất thủ. Thậm chí khả năng lập tức liền sẽ trở mặt. Nhưng là cái này cũng không quấy nhiễu ta tạm thời hợp tác với hắn. Cũng không làm nhiễu ta ra tay với ngươi. Negri ý chí chưa bao giờ dao động. Đem hồng lệ trong lời nói linh hồn dị động chi lực bài trừ rơi. Đương nhiên hồng lệ dị động chi lực cũng không phải là cái gọi là ý chí kiên định liền có thể miễn dịch. Đến rồi hồng lệ lấy dị động chi lực ngưng tụ con đường. Nàng đối với dị động hiểu rõ vô cùng khắc sâu. Coi như ý chí cường đại cũng sẽ trực tiếp quấy nhiễu linh hồn kết cấu. Thậm chí tiến một bước quấy nhiễu hết thảy sự vật kết hợp. Cự lực đập cánh hướng về hồng lệ đánh tới. Sợi tóc màu đen vung vẩy. Giống như một chỉ nhện lớn dương nanh múa vuốt. Quấn chặt lấy Negri vung đánh móng vuốt. Đồng thời siết chặt ở huyết nhục của hắn. Hướng vào phía trong bộ phận chui vào. Dị động chi lực theo sợi tóc tiến vào Negri thể nội. Ý đồ quấy nhiễu Negri khống chế đối với thân thể, lại phát hiện Negri thân thể lấy phương thức nào đó thống hợp lại cùng nhau. Tức là một cũng là vạn, mối liên hệ này cực kỳ lý trí chặt chẽ. Hồng lệ dị động chi lực muốn dung chuyển mối liên hệ này. Biết cực kỳ lý trí gian nan, nhất là hồng lệ bị trọng thương, nàng còn không thể hoàn toàn vận dụng tự thân con đường. Ba cánh vĩnh tội chi long đứng lên thân, long lân từng mảnh dựng thẳng lên, hóa thành từng đầu xúc tu, trái lại bắt lấy hồng lệ tóc, ngực tầng tầng răng mở ra, một cái kim sắc viên cầu ở bên trong không ngừng chuyển động. Sai lầm lực lượng cùng bất khiết lực lượng tương hỗ hỗn hợp lại cùng nhau. Trong đó lực lượng nào đó cũng lẫn vào trong đó. Che đậy lấy hai loại năng lực một loại nào đó tin tức. Để nó sẽ không dây dưa cùng nhau. Lại không ảnh hưởng mẫn diệt lực lượng sinh ra. Để nó biến được khả năng khống chế. Một đạo chùm sáng màu đen từ Negri ngực phun ra. Đón hồng lệ phun ra. Đến gần sự vật toàn bộ sụp đổ. Giờ phút này ngay cả không thể đến chi môn cũng khó có thể ảnh hưởng đạo này công kích. Bởi vì bất luận cái gì tới gần chi vật, đều ở dưới cỗ lực lượng này băng diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.